Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3804, đạo tộc tiên lịch, ai nói cho ngươi ta chết rồi, đạo lăng lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc chịu chết, tiểu bá ngươi thực sự là quá ngây thơ, sông uổng phí nhiều năm như vậy, vô liêm sỉ, thần thiên bá trợn tròn đôi mắt. Đạo lăng xưng hô để thần thiên bá lửa giận công tâm ni mà ngày hôm nay nhìn thấy. Hết thảy đều vượt qua hắn lẽ thường. Đặc biệt là thần nữ dĩ nhiên trở thành đạo lăng người hầu gái. Thậm chí hắn lại vẫn sống sót. Điều này làm cho thần thiên bá đều muốn phát rồ. Nếu là chuyện này truyền đi, thần tộc còn có mặt mũi gì đối mặt thiên hạ quần tộc? Thần hồn ở nơi nào? Quả đấm của hắn nắm chặt, khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm đạo lăng tức giận, nói: ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì đè ép thần hồn của thần nữ, nhưng là ngươi đạo thiên đế một cái tạp ngư, ngươi có thể bốc ra bão táp gì đi ra? Ngươi hiện tại sống sót có thể thế nào? Ngươi còn có thể nghịch thiên không thành? Ta là không có thể như thế nào, nhưng là giết ngươi một cái, phân thân đầy đủ. Đạo lăng trong con ngươi giết hết vợ mây xanh, nhìn chằm chằm thần thiên bá lạnh lùng nói: ngày xưa ta đạo tộc lưu máu, ta sẽ hết thảy cầm về. Ha ha ha, bực này ngông cuồng chi từ, ngươi cũng có thể nói ra đến, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Thần thiên bá chẳng đáng cười to, ngươi đạo thiên đế, bất quá một con run dế, có điểm thành tựu, cũng dám hướng về lão phu hò hét, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thần thiên bá, ngươi thật là to gan, can đảm dám đối với chủ nhân ta bất kính. Thần nữ tại chỗ nổi giận, hai mắt phụt lên thần diễm, cơ thể dựng lên mênh mông thần đạo gợn sóng. Một người chủ nhân gọi thần thiên bá hận không thể tìm khối đậu hũ va chết ở chỗ này. Hắn phát ra thê thảm tiếng gào. Đạo tộc sẽ cùng hộ đạo giả một mạch một dạng. Diệt chủng diệt tộc. Một ngày này sẽ không quá xa. Ầm ầm, hắn cả người khí tức phóng thích. Sụp ra vùng sao trời này. Trong nháy mắt lui nhanh. Thần thiên bá những này muốn chạy trốn. Hắn mới vừa đi tới nơi này, vùng đất này liền bị phong ấn lại. Mặc dù là phân thân của hắn được tất cả, nhưng là hắn bản thể còn không biết. Bất luận làm sao chuyện này nhất định phải mau chóng truyền đi. Hiện tại có thể giết đạo lăng, chỉ có đạo quân thân tử mới có thể làm được. Nếu nhường ngươi đi vào, ngươi cho rằng ngươi chạy ra ngoài sao? Tiên động nổ vang, thả ra ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân, toàn bộ tiên động thay đổi, biến thành một cái chư thiên vạn vực, hóa thành một cái muốn đi ngang qua chư thiên biển sao vĩ đại đại đạo đồ. Chảy ra khủng bố tuyệt luân cái thế gợn sóng, đạo lăng đứng ở tiên động bên trong, đạo pháp vô lượng, hơi một tí đều có thể hủy thiên diệt địa. Để thoát đi thần thiên bá run rẩy, cả người quả thực tao ngộ vũ trụ đại thế máu tanh chấn áp. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Thần thiên bá trong mắt có một tia sợ hãi. Mạnh như phân thân của hắn, có vô địch đại đế phân thân, ở đạo lăng cái thế hung uy trước mặt đều có giải thể xu thế. Thần thiên bá, chủ nhân sức mạnh há có thể là ngươi có thể cân nhắc? Thần nữ hừ lạnh nói, ngươi đàng hoàng thần phục, đừng nghĩ chạy trốn, ngươi tên nghiệp chướng này, câm miệng cho ta. Thần thiên bá gào thét, thần nữ là ai? Thần tộc cao cao tại thượng nữ thần, vũ trụ biển sao thiên chi kiêu nữ, lời nói của nàng đủ để đại biểu thần tộc bộ mặt. Nhưng là hiện tại một hai lần gọi đạo lăng chủ nhân, điều này làm cho thần thiên bá đều ho ra một khẩu lão máu đi ra. Ầm ầm, hắn nhanh như tia chớp lấy ra một khẩu đại đỉnh, hướng về đạo lăng oanh tạp. Hắn còn liền không tin, lấy sức mạnh của hắn còn trốn không ra. Đùng, đạo lăng chớp mắt đánh ra một quyền, thể sắc của hắn tràn ngập từng sợi cấm kỵ gợn sóng. Đây là từng sợi đều muốn xé rách vũ trụ hỗn độn vô thượng khí tức đang giải phóng. Lệnh vũ trụ này biển sao đều đi theo run. Tuyệt thế một quyền, oanh tạp đại đỉnh nổ tung, vô thượng hung uy phóng xạ mà đến. 81 đạo tôn tụng đọc vạn đạo kinh, diễn biến sinh tử luân hồi lực lượng. Đạo lăng phảng phất đứng ở trước vạn cổ, nhìn xuống thần thiên bá. Thần thiên bá phân thân run rẩy, đây là kinh khủng đến mức nào đạo hạnh. Hắn quả thực đang đối mặt một vị cùng cảnh giới cường giả. Ngươi, thần thiên bá tay run rẩy chỉ vào đạo lăng, nội tâm tất cả đều là khuất nhục. Hồi trước thử làm hắn làm kiến hôi, nhưng là hiện tại đạo thiên đế, dĩ nhiên là sâu không lường được. Hắn nếu là bước vào đạo tạng bên trong, chuyện này quả thật chính là một tai nạn. Vù, thần thiên bá lại một lần nữa thức tỉnh, hắn muốn đem tin tức đưa đi, dù cho là hống ra một cổ họng, đạo lăng cũng không thể bình yên vô sự bước vào đạo tạng. Nhưng là hiện tại đạo lăng mạnh mẽ, đánh thần thiên bá đều muốn hoài nghi nhân sinh, đạo lăng đều không rõ ràng hắn hiện tại mạnh như thế nào. Có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng đạo quân thân tử giao thủ, trắc nghiệm một ít hiện tại chiến lực. Thần thiên bá, ngươi chờ xem, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đến nhà thần tộc. Đạo lăng trong mắt lóe ra một tia khí lạnh tận xương, nắm đấm oanh đi tới. Ha ha, ngươi này tạp ngư, cũng không dám lấy bộ mặt thật cất bước, còn dám đi thần tộc. Mơ hảo, ngươi chờ ta, ngươi giấu không được bao lâu, giấu không được bao lâu. Thần thiên bá phát ra tiếng gầm gừ, ở đạo lăng nắm đấm bên dưới giải thể, nát tan, nổ thành một mảnh xương máu. Phúc, ngoại giới, thần thiên bá đột nhiên ho ra một khẩu máu, sắc mặt của hắn trắng xám, sắc mặt âm trầm hơi dọa người. Phần thân của hắn bị diệt rơi mất, một tia tin tức đều không có truyền tới. Ra tay người khẳng định phi thường khủng bố, lẽ nào là thiên ma thần loại này tồn tại ở bên trong? Có thể mặc dù là thiên ma thần, lấy hắn phân thân đạo hạnh, cũng có sức mạnh truyền ra một ít tin tức. Thiên bá, đây là tình huống thế nào? Thiên đạo giáo giáo chủ cười đi tới. Cười ha ha, bên trong có phải là xuất hiện tình trạng gì? Có thể cần ta thiên đạo giáo ra tay giúp đỡ? Không có cái gì tình hình. Thần thiên bá cưỡng chế lửa giận, tiêu chuẩn bản thân liền ít, làm sao có thể chắp tay tặng cho thiên đạo giáo? Hắn liền không tin, vô pháp biết rõ trong này đến cùng phát sinh đại sự gì. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên sơn hải quan hết thảy cường giả thay đổi sắc mặt, mở thiên mục ngóng nhìn hướng về một cái thiên môn. Cái kia thiên môn mơ hồ mở ra một con đường, mở ra một cái đi về đạo tạng đường. Các ngươi mau nhìn, có thiên môn mở ra đường nối sao? Đi về đạo tạng đường nối là đạo quân thân tử, cùng ta đánh giá gần như. Hắn quả thật là cái thứ nhất đi vào, thần hồn làm sao có khả năng cái thứ nhất đi vào. Ha ha ha, thiếu giáo chủ công tham tạo hóa, đạo này tộc tất cả đều là thiếu giáo chủ, ai có thể tranh chấp quá thiếu giáo chủ? Toàn trường người xôi trào, thiên đạo giáo thiếu giáo chủ mở ra đường nối, bình yên vô sự tiến vào đạo tạng ở trong. Cự linh tộc những thế lực này đều thở dài. Thế hệ tuổi trẻ, ai tranh chấp quá đạo quân thân tử? Sợ là thiên ma thần những cường giả này đều phải kém hơn một bậc. Thậm chí bất tử đạo quân cùng đạo tộc quan hệ đặc thù. Nói không chắc lần này tạo hóa, thật sẽ toàn bộ bị thiên đạo giáo lấy đi. Động tác thật là rất nhanh, đạo lăng đứng chắp tay, ngóng nhìn đạo quân thân tử. Hắn muốn bước vào đạo tạng, bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhưng là hiện tại tiên nhi sự tình khẩn thiết nhất. Vào lúc này đạo lăng không thể rời đi. Hả? Đạo quân thân tử bỗng nhiên nhìn lại, ngóng nhìn hướng về còn lại thiên môn. Ở hắn biến ảo không ngừng ánh mắt bên dưới, 81 thiên môn mãnh liệt nổ vang, dáng lành ngàn tỷ lớp, một cái lại một cái lớn lao thiên môn bên trên, dồn dập hiển hóa ra một tôn tiếp một tôn đạo tộc đạo tôn. Toàn bộ đạo tạng, tụng kinh âm đều muốn đi ngang qua chư thiên biển sao. Đại nhân vật đều thất sắc, cùng thần hồn bước vào thiên môn thời điểm tình cảnh, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng là lần này càng hùng vĩ hơn đồ sộ, 81 đạo tôn dấu ấn đều hiện ra chân hình. Cha, tiên nhi hài lòng cười nói, ngươi mau nhìn nha, lão gia gia cho tiên nhi một cái lệnh bài, nói là có thể mở ra đạo tạng hạt nhân cung điện. Lập tức tiên nhi lại sầu mi khổ kiểm nói, nhưng là lão gia gia nói, tiên nhi muốn chiếm được mặt khác 81 vị đạo tôn thừa nhận mới được. Hết chương.